Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2599, chương 2599, bỉ ngạn hoa mờ. Nguyên đán vui sướng, Diệp Lăng nguyên tưởng rằng, cái này hoàng thánh sẽ nhịn đây, dù sao hắn chính là âm dương đạo cung giám sát sứ. Muốn thực sự là dám động thủ với hắn. Đây chính là một con đường chết, nhưng là ai có thể nghĩ tới, hàng này bạch ngày vừa mới hướng Diệp Lăng lá mặt lá trái. Nhưng là bây giờ dĩ nhiên lộ ra răng nanh, chuẩn bị đối với Diệp Lăng hạ sát thủ. Chẳng qua Diệp Lăng nhưng không có nửa phần sợ hãi. Hắn vừa rồi tỉnh lại chi về sau, thấy được đạo cung khôi phục, đã phái cường giả tháp Lý Mộc nhanh chóng tới rồi. Âm dương đạo cung xuất thủ, nhất tôn chính là thiên thần mà nói, tự nhiên là như con kiến hôi một dạng, không có chút nào sức chống cự. Cùng này đồng thời, ở Thương Long cửa đại điện, đế quân, giám sát sứ nói hắn hiện tại muốn bế quan, mặc kệ bất cứ chuyện gì tình đều không thể quấy nhiễu hắn. Tại sao ta cảm giác đến, giám sát sứ căn bản không để trong lòng lên a? Phía trước đi thông báo Diệp Lăng thần vương, hướng Thương Long thần đế khe khẽ nói đạo. Phía trước Diệp Lăng phản ứng, làm cho hắn có chút rất là nghi hoặc cùng mê man. Này cũng phải chết chuyện, làm thế nào như vậy đại đại liệt liệt, tùy hiện, thật không sợ chết à? Ha ha, cái kia hoàng thánh tử kỳ đến rồi a. Đột nhiên, Thương Long thần đế cười lên ha hả. Nụ cười này làm cho vị kia thần vương tức thì ngây ngẩn cả người, vẻ mặt mê mang nhìn Thương Long thần đế. Chẳng qua Thương Long thần đế lập tức phất phất tay làm cho cái này thần vương lui xuống, mà sau hướng Dư Nô nhếch miệng nở nụ cười. Thoạt nhìn giám sát sứ đã thượng bẩm âm dương đạo cung cường giả khẳng định đã đang ở tới rồi, cái này hoàng thánh kiếp số đến rồi. Thương Long thần đế mặt tươi cười nói, Diệp Lăng không chút hoang mang, liền đại biểu cho hắn lòng có lòng tin, có thể để cho hắn lòng có thành công, chỉ có âm dương đạo cung. Đúng vậy a, thoạt nhìn, chúng ta cái này vị giám sát sứ đại nhân a, vẫn là rất có đếm, biết cái này hoàng thánh sẽ không bỏ qua hắn, nhưng thật ra tiên hạ thủ vi cường, ha ha. Dư Nô cũng là cười lên ha hả, âm dương đạo cung a, cái kia chờ tồn tại, tưởng chừng như là vô địch. Tiếp đó, chúng ta chỉ cần có thể ngăn trở rõ ràng ngày bạch ngày. Như vậy nguy cơ sẽ giải trừ, mà hoàn thánh tắc thì hội chết không có chỗ chôn a. Thương Long thần đế rất là hưng phấn gật đầu, hắn cảm giác được, cách mình chân chính trưởng khống Thương Long vị diện thời gian càng lúc càng ngắn nữa à. Cùng này đồng thời, ở giám sát cung bên trong, Diệp Lăng tọa ngồi ở bên trong phòng, từng đạo quỷ dị lực tràn ngập ở trong phòng bốn phía. Đây là hắn bày ra trận pháp, độ ếch đan, thần tôn. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, chỉ bắn ra, độ ếch đan thình lình phi lướt ở trước mặt của hắn. Tràn ngập như sương mù một dạng hào quang màu xám. Đến đây đi, thôn phệ độ ếch đan, một bước bước vào thần tôn cảnh. Đông đông đông, đột nhiên, Diệp Lăng trong cơ thể thần bẩn kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Lục trọng cửu u đế công cũng là điên cuồng không ngừng tịch quyển ra. Trong nháy mắt đem cái kia độ ếch đan bao vây, hưu, làm thôn phệ chi lực đem cái này độ ếch đan bao gồm sát na. Độ ếch đan trực tiếp bị kéo đến Diệp Lăng trong cơ thể, mà sau hóa thành từng luồng quỷ dị lực lượng, trực tiếp du tẩu ở tại Diệp Lăng toàn thân bên trong. Này cổ lực lượng, nhường khiếp sợ a, độ ếch đan dĩ nhiên ẩn chứa một tia bỉ ngạn chi lực a, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Ha ha, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Diệp Lăng cảm giác được này cổ lực lượng tiến nhập trong cơ thể chi về sau, tức thì kích động nắm chặt nắm tay, trong con người nhảy lên lấp lánh, đều là kích thích ánh sáng, bỉ ngạn chi lực, này cổ lực lượng nhưng là rất huyền diệu a. Mặc dù là ở bỉ ngạn trong cung, Diệp Lăng cũng dám khẳng định, không có mấy người có thể trưởng khống, có thể nói nghịch thiên. Đến đây đi, đạp phá thần tôn. Sau một khắc, một như sóng to gió lớn thần lực điên cuồng theo trong cơ thể hắn tịch quyển mà sinh, dâng trào không ngừng, giống như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Tôn là thiên địa tôn sư, vì thần trung chí tôn, siêu vượt thần vương, đã có thể câu thông trong thiên địa thiên đạo quy tắc, mà sau trưởng khống trở nên mình dùng. Hơn nữa, Diệp Lăng tiếp xúc nhiều như vậy chi về sau, cũng là tinh tường một điểm, theo thần tôn bắt đầu, mới tính là chân chánh có tung hoành mênh mông tinh không tư cách. Thần vương, chấp trưởng nhất phương, mà thần tôn, tắc thì là có thể tiếu ngạo thiên địa lệnh bát phương thần phục. Mặc dù nói ở những cái này đạo thống trong mắt hay yếu bỏ đi, nhưng là đã có đủ thực lực xưng là nhất phương lão tổ. Diệp Lăng lực lượng đang điên cuồng nhúc nhích, hắn cảm giác được chính mình thần vương cảnh giới vào giờ khắc này đã bị này cổ đáng sợ lực lượng cho vạch tìm tòi nửa phần. Crack, đang ở này lúc, Diệp Lăng trong cơ thể cảnh giới phảng phất một cái giấy trắng một dạng, bị này cổ lực lượng cho buông lỏng xé nát, mà sau cuồn cuộn lực đổ tới, rầm rầm rầm, trong sát na, cuồn cuộn hồng thủy phi nhanh, thần tôn cảnh giới, một bước đạp chi, Diệp Lăng cảm thấy hắn cùng cái này nhất phương thiên địa quan hệ tựa hồ càng thêm gần một bước, thường ngày cảm giác được cái này nhất phương thiên địa có chút xa lạ, nhưng là hiện nay, thân thiết không gì sánh được. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, Diệp Lăng cả người đều ở đây lấy một loại tốc độ đáng sợ thuế biến lấy. Loại này thuế biến, có thể nói là trên bản chất thăng hoa. Huyết mạch, huyết nhục, lực lượng, linh hồn, ý thức, tinh thần, thậm chí là tâm linh thăng hoa. Giờ khắc này Diệp Lăng thì dường như phá kén thành bướm tựa như. Loại cảm giác này, bỉ ngạn hoa, ta bỉ ngạn hoa thần thông. Đột nhiên, Diệp Lăng cả người run lên, trừng lớn con mắt, không nhịn được thì thào đứng lên. Hắn dĩ nhiên cảm giác được, trong cơ thể hắn bỉ ngạn hoa lực, dĩ nhiên toát ra không có gì sánh kịp chói mắt ánh sáng. Rầm rầm hiu, sáng bóng sông ngày bốn phía, đem Diệp Lăng thân thể đều cho xuyên thấu, phảng phất trong suốt tựa như, nói chung sáng lạn không gì sánh được lệnh Diệp Lăng thân thể nhộn nhạo quỷ dị lực. Cái kia bỉ ngạn hoa, chậm rãi theo trong cơ thể bay ra, mà sau không ngừng xoay tròn, quang thải lưu ly, bốn phía mà sinh, đột nhiên, bỉ ngạn hoa bị kiềm hãm, Diệp Lăng rung động chứng kiến, cái này bỉ ngạn hoa dĩ nhiên chậm rãi hợp lại lên. Chỉ là trong chớp mắt, là được một cái nụ hoa. Chuyện này, Diệp Lăng cũng là ngây dại. Một màn này, làm cho hắn chính là cảm thấy rất khiếp sợ. Mà về sau, Diệp Lăng chứng kiến nhiều bó thần quang bảy màu, dĩ nhiên theo vậy được nụ hoa bỉ ngạn hoa bên trong, không khỏi tự chủ tràn ngập mà ra, phảng phất như là thất thải vũ khí tựa như phun trào ở tại hoa thân chi lên. Xoạt, đột nhiên trong lúc đó, thần quang bảy màu tràn ngập bốn phía, đem cả nhà đều cho điểm xuyết giống như thần cảnh một dạng. Cái này bỉ ngạn hoa lại nở rộ, chỉ là một lần này bỉ ngạn hoa so trước đó càng thêm trông rất sống động, càng thêm ẩn chứa đáng sợ cường đại lực lượng lệnh người vì đó sợ hãi. Đáng sợ, quỷ dị, cường đại, thần bí, đây chính là bây giờ bỉ ngạn hoa cho Diệp Lăng cảm giác, cũng để cho Diệp Lăng ngạc nhiên mừng rỡ. Bỉ ngạn hoa hợp, bỉ ngạn hoa mở, bỉ ngạn hoa thuế biến, Diệp Lăng cảnh giới cũng là đạp phá thần tôn. Giờ khắc này Diệp Lăng sức chiến đấu tối thiểu so trước đó chợt tăng ước chừng không chỉ gấp 10 lần. cường đại không ai bằng. Diệp Lăng có 10 phần lòng tin, nếu như gặp lại Dương Thanh, căn bản không cần thi triển âm dương tự tại thiên cùng thôn thiên quyết, có thể ung dung tiêu diệt hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?